Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161.161. Xe buýt nổ mạnh, đã chết 27 cá nhân, không ai sống sót. Bực này đọc đại tin tức ở sự phát sau không đến nửa giờ, cũng đã soát bạo tin tức vòng. Một ít ở hiện trường thấy này hết thảy quần chúng phục hồi tinh thần lại lúc sau. Có chút vội vàng từ bên cạnh có phòng cháy xuyên cửa hàng lấy tới phòng cháy xuyên giúp đỡ phát hỏa. Có chút vội vàng lấy ra di động chụp được hiện trường hình ảnh. Thực mau này tắc tin tức liền ở bằng hữu trong giới mặt điên truyền. Nổ mạnh nguyên nhân còn ở điều tra. Nghe nói hiện trường thảm không nỡ nhìn. Từ xe trong cơ thể bộ nổ mạnh. Trên xe người hơi chút hảo một chút còn có thể có cái toàn thây. Có chút tạc liền thi thể đều khâu không được đầy đủ. Gặp loại sự tình này, Chu Phóng bọn họ nếu không ở hiện trường, nói không chừng còn có thể chỉ đương cái tin tức nhìn xem nên làm gì làm gì. Nhưng thấy hiện trường, nơi nào còn có tâm tình tụ hội. Hơn nữa việc này phát mà đã bị vây quanh lên, sở hữu chiếc xe đường vòng né tránh, người đi đường cũng tạm thời không thể cho đi. Lý Hạo là tưởng tiến vào đều không được. Vì thế nguyên bản khá tốt tụ hội còn không có bắt đầu liền trực tiếp tan tràng. Tuy rằng nguyên nhân còn ở điều tra, nhưng thực mau mặt khác một loại cách nói ở trên mạng truyền khai. Trừ bỏ hiện trường một ít video cùng ảnh chụp, còn có bốn hoa một con hắc bạch hoa miêu thi thể. Có người liền nói hắn chính mắt thấy tài xế đầu tiên là áp đã chết miêu, sau lại giao thông công cộng mới nổ mạnh. Trong lúc nhất thời các loại thần quái phiên bản đều xông ra, thẳng đem một ít người nhát gan xem sởn tóc gáy. Này trước sau sự tình cũng không tránh khỏi quá mức vừa khéo. Hơn nữa miêu ở rất nhiều người trong mắt chính là cái thần quái đồ vật, càng thêm truyền vô cùng kỳ diệu. Có chút người hiểu chuyện, thậm chí tìm được rồi phía trước rõ ràng đã lên xe, nhưng ở áp đã chết miêu lúc sau lại xuống xe người tiến hành phỏng vấn. Vì thế các loại không khoa học cách nói càng truyền càng tăng lên. Lần này sự tình nháo đến đại, có video có người chứng kiến còn có một ít cái tìm được đường sống trong chỗ chết người các loại. Thêm mắm thêm muối nói, này đại khái là kiến quốc phá phong kiến tới nay, lần đầu tiên toàn dân mê tín. Một chỗ tư gia mộ địa chung, một đám ăn mặc hắc y mang bạch hoa người chính vây quanh một khối mộ bia tiến hành tế điện. Một người tuổi trẻ nam nhân ăn mặc một thân thâm sắc hưu nhàn trang, trong tay phủ một bó tiểu cúc non đã đi tới, cùng đám kia tây trang bạch hoa người có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Nam nhân mắt nhìn thẳng, đem trong tay tiểu cúc non đặt ở mộ bia thượng, nhìn mộ bia thượng kia già nua mà mặt mang hiền lành mỉm cười lão nhân. Con ngươi ám ám ni nãi nãi không còn nữa, trên đời này sợ là không còn có nhân tâm đau hắn. Liên ở hắn chuẩn bị đi thời điểm, mấy cái biểu tình kiệt ngạo người vây quanh lại đây. Trong đó một cái lạnh lùng nhìn nam nhân nói, ta nói Liễu Giật, nơi này là ta Liễu gia tư nhân mộ viên, ngươi cho rằng ngươi họ Liễu chính là ta Liễu gia người? Nghe nói ngươi lần trước cũng ở cái kia xe buýt thượng, ngươi này có tính không tai họa để lại ngàn năm, đã chết như vậy nhiều người, như thế nào cố tình ngươi còn ở? Ngươi mệnh cũng thật đủ ngạnh a, nói không chừng chính là hắn khắc đã chết tam thúc đâu. Mệnh ngạnh khắc phụ khắc mẫu không phải thực bình thường, ai? Các ngươi nhưng đừng nói bậy, này khắc chính là muốn khắc cha ruột mẹ đẻ. Tam thúc có phải hay không hắn ba? Còn không nhất định đâu, đi theo đám kia nhân thân sau một cái 17-18 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Trên mặt treo điểm mỹ tươi cười, lại nói vô cùng thứ tâm nói. Trước kia thường nghe trong nhà lão người hầu nói Liễu Giật ca ca xuất thân có vấn đề. Ta còn không tin, tuy rằng hắn lớn lên không giống tam thúc, nhưng rốt cuộc là ở Liễu gia sinh ra lớn lên. Bất quá lần này sự tình nghe nói liền Liễu Giật ca ca trên người không có ấn ký. Bọn họ Liễu gia cùng Chu gia là đối thủ một mất một còn. Ngay từ đầu là quan hệ thông gia quan hệ, nhưng trong nhà nữ nhi bị Chu gia nhi tử làm hại chết thảm. Đó là Liệu lão gia tử duy nhất bảo bối nữ nhi. Này sống núi tự nhiên liền bởi vậy kết hạ. Hơn nữa bọn họ hai nhà ở sự nghiệp thượng cũng coi như là đối đầu. Rốt cuộc địa vị cao mỗi người đều tưởng tranh. Nhưng vị trí chỉ có như vậy mấy cái. Có người đi lên tự nhiên liền có người đi xuống. Kia đoạn thời gian Chu gia vận thế tương đương cường, vận may không ngừng, liên tục tấn chức, mà bọn họ Liễu gia phảng phất bị thần xui xẻo buông xuống giống nhau. Các loại bại lộ không nói, ngay cả ngồi ở trong nhà đều có họa trời giáng. Bởi vậy đối Chu gia là đỏ mắt hơn nữa cừu hận. Chu gia bởi vì Liễu gia nữ nhi chết đối Liễu gia kỳ thật vẫn là có chút lòng mang áy náy. Cho nên rất nhiều chuyện thượng là nhường được thì nhường. Nhưng có một số việc đó là tuyệt đối không thể lui nửa bước. Nếu không Chu gia đã sớm bị gặm vô toàn thây. Sau lại Liễu gia không biết từ nơi nào nghe nói. Chu gia cái kia lão gia tử nhất ký thác kỳ vọng cao tôn tử chúng ta thuật. Dù sao cũng là sắp chết rồi. Này cũng làm Liễu gia có chút người động oai tâm tư. Nếu chính đạo thượng tệ không đi đối phương, vậy tiêu tiền từ sau lưng tới. Vì thế lúc này mới có 8 tuấn đồ chuyện này. Ai biết nguyên bản là nắm chắc. Chu tính lâu như vậy sự tình, không biết nào một bước sai rồi. Thế nhưng bị Chu gia phát hiện không nói, còn mời tới một cái cao nhân trị hết cái kia đoạn mệnh tiểu tử, phá bọn họ trận pháp. Càng sâu đến này phân nhân quả báo đáp ứng ở bọn họ Liễu gia trên người. Liễu lão gia tử tổng cộng có 4 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi. Đại nhi tử hiện tại phát triển tốt nhất. Tuy rằng Liễu lão gia tử lui rất nhiều năm, nhưng một ít nhân mạch quan hệ đều còn ở. Bởi vậy tận hết sức lực đem đại nhi tử phụ tá tới rồi địa vị cao. Con thứ hai cũng còn tính có thể giữ khuôn phép, bị hắn đại ca mang theo. Vị trí không cao cũng không thấp, có chút địa phương còn tính nói chuyện được. Con thứ ba chết sớm, tứ nhi tử là con lúc tuổi già, mặt trên lại có mấy cái ca ca đè nặng, có chút tâm cao khí ngạo không nói, bản lĩnh lại kém như vậy một chút. Bằng môn tả đạo nhưng thật ra tâm nhãn rất nhiều, lúc trước động oai tâm tư chính là hắn. Bất quá lão tứ đích xác có chút tiểu thông minh, có một số việc hắn cảm thấy không thể quá chính mình tay. Vì thế đẩy một cái quan hệ hơi gần, cả ngày đi theo hắn mông phía sau hỗn bà con nghèo. Cho nên khi bọn hắn mời đến vị kia đại sư bị Chu gia cao nhân phá trận pháp bị mất mạng khi, trực tiếp cùng vị kia đại sư tiếp xúc bà con nghèo cũng đi theo thất khiếu đổ máu mà chết. Liễu gia lão tứ biết sự tình bại lộ, thấy cái kia trùng theo đuôi đã chết thời điểm, còn nhịn không được mắng một tiếng, còn tự giác chính mình thông minh. Chưa từng có tay, nếu không hiện tại chết chỉ sợ cũng là chính hắn. Khi đó hắn còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chỉ cảm thấy lại phải bỏ tiền một lần nữa tìm cái lợi hại hơn tới. Nhưng là từ ngày đó bắt đầu, nhà bọn họ nhân thân thượng thế nhưng ẩn ẩn hiện ra không sai biệt lắm đồ án. Liệu lão gia tử cũng nhận thức một ít huyền môn chung người. Mỗi năm đều cho không ít cung phụng. Từ bọn họ nơi đó đổi lấy một ít dưỡng thân đan dược. Một ít thế tục không có linh trà chờ vật. Thấy trong nhà người đều có loại này quỷ dị ấn ký sau, vội vàng tìm tới sư phó giúp hắn nhìn nhìn. Vị kia thiên sư tuy rằng không tính nhiều lợi hại, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là huyết tế phản phệ. Phía trước đi theo lão tứ bên người hỗn chính là bọn họ Liễu gia một cái thân thích. Xem như Liễu lão gia tử cháu trai, cho nên huyết tế trực tiếp báo ứng tới rồi bọn họ Liễu gia trên người. Nếu cái này huyết tế không giải trừ, báo ứng tới, Liễu gia chỉ biết một đám chậm rãi chết. Lần này toàn bộ Liễu gia đều luống cuống. Này tính kế người khác không tính kế đến, thế nhưng muốn báo ứng nhà mình diệt môn, lập tức Liễu gia lão tứ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Việc này phát trước sau bất quá mấy ngày thời gian, ở Liễu lão gia tử khắp nơi cầu người tìm kiếm có thể phá giải huyết tế cao nhân thời điểm. Hắn bạn già, nguyên bản thực ngạnh lãng một người. Một ngày buổi sáng tỉnh lại khi phát hiện, thân thể đều có chút lạnh. Bọn họ không biết đây là không phải huyết tế báo ứng. Nhưng Liễu lão gia tử trong nháy mắt quả thực cùng già rồi mười mấy tuổi giống nhau. Liễu gia nguyên bản còn có chút cái không để trong lòng. Lần này càng thêm luống cuống lên. Bất quá bọn họ giữa lại có một cái dị loại, đó chính là Liễu Dật. Về Liễu Dật xuất thân kỳ thật vẫn luôn có một ít không tốt lắm nghe đồn. Phụ thân hắn là Liễu gia lão tam, chính là cái kia chết sớm nhi tử, mà hắn mụ mụ là cái xuất thân không tốt lắm nữ nhân. Lúc trước Liễu lão gia tử cực lực phản đối, Rốt cuộc Liễu Giật mụ mụ là ở cái loại này không quá sạch sẽ địa phương công tác mới nhận thức phụ thân hắn. Bất quá sau lại Liễu lão tam chết sống kiên trì, phụ thân không lay chuyển được nhi tử, chỉ phải đáp ứng. Kết quả tân hôn không bao lâu, Liễu lão tam liền đã xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Mà Liễu Giật mẫu thân cũng bị cha ra hơn một tháng có thai. Nhưng bọn hắn kết hôn đều còn không có một tháng. Bởi vậy ngay từ đầu lão gia tử sợ đứa nhỏ này không phải Liễu gia loại, nhưng lại sợ trách lầm nữ nhân kia. Vì thế chờ đến sinh ra Liễu Giật trực tiếp làm giám định, xác định là Liễu lão tam nhi tử. Lúc này mới đem Liễu Giật tiếp về nhà chung dưỡng. Tuy rằng xác định Liễu Giật là Liễu gia người, nhưng bởi vì lão gia tử cảm thấy là hắn mẫu thân khắc đã chết chính mình nhi tử, đối Liễu Giật cũng liền không như vậy tận tâm. Chậm dại liền có đồn đại nói Liễu Giật căn bản không phải Liễu gia hài tử. Bất quá ai cũng sẽ không ngốc đem lời này làm cho lão gia tử mặt nói. Vẫn luôn là lén, bởi vậy căn bản không ai ngăn lại lời đồn. Càng thêm bằng chứng điểm này chính là, lần này huyết tế phản phệ, Liễu gia nhân thân thượng đều có ấn ký. Có người liền nói muốn nhìn xem Liễu Giật, chính là Liễu Giật trên người căn bản không có. Lần này ngay cả Liễu lão gia tử đều đối năm đó giám định báo cáo bắt đầu hoài nghi. Bất quá hiện tại căn bản không phải truy cứu này đó thời điểm, cho nên Liễu lão gia tử trực tiếp làm lơ. Nhưng là Liễu gia tiểu đồng lứa từ nhỏ liền lấy khi dễ Liễu Giật làm vui, tóm được này thiết thực chứng cứ, kia còn không chế nhạo chào phúng cái hoàn toàn. Liễu Giật chính mình đều đã không biết hắn có phải hay không Liễu gia người. Khi còn nhỏ hắn hỏi qua nãi nãi, nãi nãi nói đúng vậy, hắn liền tin. Chính là đương hắn phát hiện chính mình trên người thật sự không có cái kia huyết tế ấn ký thời điểm, hắn cả người đều lạnh, bất quá cũng có chút giải thoát. Lúc này đối mặt bọn họ không chút nào che giấu ác ý, Liễu Giật lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta trên người không có ấn ký, cho nên ta cũng không cần lo lắng thỉnh không đến cao nhân tới giải chú sẽ tuổi xuân chết. Sơ Mani cầm đầu người nọ lập tức đứng dậy. Vậy lăn ra nhà ta mộ viên, nơi này nhưng không chào đón người ngoài. Có chút trưởng bối nghe đến đó động tĩnh, lập tức lại đây, lạnh lùng quét mắt Liễu Giật, xem hắn quả thực giống như là cái kẻ thù giống nhau. Nháo cái gì nháo, đây là ở các ngươi nãi nãi trước mộ. Kia xem Liễu Giật đôi mắt hình viên đạn quả thực quắt cốt lãnh. Bất quá nhiều năm như vậy, Liễu Giật đều là tại đây loại trong ánh mắt lớn lên, sớm đã thành thói quen. Liễu Giật nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền đi, nãi nãi đều không còn nữa. Cái này Liễu gia cũng hoàn toàn không có đáng giá hắn lưu niệm money. Liễu Giật không có xe, nơi này lại là tư nhân mộ viên, có thể tới nơi này ai còn không cái thay đi bộ. Cho nên phụ cận căn bản không có giao thông công cộng, Liễu Giật chỉ có thể chính mình đi đến dưới chân núi đi. Khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi Lan Cẩn Tu tới tìm Tư Dương, lại bị chộp tới đương tài xế. Lấy bọn họ thần thức nhĩ lực tự nhiên có thể biết được mộ viên bên trong phát sinh sự tình. Thấy Tư Dương nhìn chằm chằm cái kia Liễu Giật, Lan Cẩn Tu hỏi, hắn có cái gì vấn đề sao? Vẫn là ngươi phải cho Tắc Chi tìm cái sư đệ. Tư Dương nói, người cùng miêu có thể sinh hài tử sao? Lan Cẩn Tu khó được có chút ngốc trụ. Ân, Tư Dương sờ sờ cằm, nhìn kia càng lúc càng xa bóng dáng hơi hơi nhướng mày. Hết chương.